Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, giải phẫu ý nghĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, được. Ta quay đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, lão sư ngài nói đúng, chúng ta được bồi dưỡng người mình, Dương chủ nhiệm trầm giọng nói. Nhưng là tham gia giải phẫu nhân tài lớn lên rất khó. Ngắn hạn bên trong là không thể nào có ông chủ Trịnh phương tiện như vậy là được. Hiện tại xem khối u ăn mòn phạm vi khá tốt, nếu là ngươi làm, có thể lấy xuống sao? Thẩm lão không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn quá trình giải phẫu hỏi. Ta trước xem qua phim, miễn cưỡng có thể làm xuống. Dương chủ nhiệm nói. Nếu như trong giải phẫu không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nói. Thẩm lão gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn màn ảnh bên trong livestream. Hoàn toàn không có trước ôn hòa nho nhã. Một mặt khoan hậu nụ cười cùng vẻ mặt. Hắn giống như là mình đứng ở trên bàn mổ. Ở tự mình chấp đao làm giải phẫu như nhau. Chỉ trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Thẩm lão khí thế rất lớn. Bành Dài giống như là thực tập học sinh như nhau ngồi ở hắn bên người. Một câu lời cũng không dám nói. Rất sợ quấy rầy thẩm lão, giải phẫu, quá trình. Giải phẫu livestream bên trong. Ông chủ Trịnh lấy là sau cổ chính giữa vết cát. Độn kéo, kiềm cầm máu, đốt điện không tiếng động làm việc. Bốc lên lên khói mù để cho Bành Dài miệng mũi bây giờ ngửi được một cổ mùi khét. Mở ra tiến vào, ngoài ra một bên trên màn ảnh đã hiện ra khối u tổ chức căn bản lớn nhỏ tình huống. Ở hồng ngoại tuyến dò xét hạ, khối u tổ chức phơi bày ra quái dị màu xanh lá cây. Nhìn để cho người có chút sợ hãi, cục bộ cho thuốc rửa ảnh nhìn rất tốt. Nếu là không có đặc biệt tốt tham gia bác sĩ, trước tùy tiện tìm một cái. Chỉ là tinh chuẩn biểu hiện khối u tổ chức phạm vi. Ý nghĩa cũng rất lớn. Thẩm lão giống như là quan chỉ huy như nhau. Tùy thời hạ đạt chỉ thị. Cái này nhỏ người bệnh tất cả loại trạng thái đều không phải là rất tốt. Ta phỏng đoán ông chủ Trịnh là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn giảm thiểu phó tổn thương. Bình thời, tĩnh mạch cho thuốc vậy là đủ rồi. Dương chủ nhiệm nhẹ giọng nói. Sự quan hệ giữa hai người vô cùng là quen thuộc, cũng không có như vậy thẩm lão nói cái gì là cái đó tình huống. Dương chủ nhiệm vẫn là đưa ra mình cái nhìn, không thể lười biếng, ông chủ Trịnh đã giành trước một bước. Thẩm lão rất nghiêm túc nói, sau này tham gia bác sĩ càng ngày sẽ càng nhiều. Người nếu là không cướp một bước tiên cơ, có 5 năm thời gian cũng sẽ bị người bỏ rơi. Lại cũng không theo đuổi những người khác coi như khó khăn rồi. Được, Dương chủ nhiệm gật đầu. Nói, như thế nghiêm trọng không? Bành Dài vậy gặp qua ông chủ Trịnh dùng tham gia giải phẫu những thứ khác giải phẫu liên hiệp làm. Tình huống, nói thí dụ như bắt được giải Nobel ngày đó. Ông chủ Trịnh không đi cùng giải Nobel điện thoại, mà là ở giải phẫu livestream làm cấp cứu 2 lần thay van giải phẫu. Ca giải phẫu này cũng là dùng trước tham gia tạo hành phương thức xác định chảy máu cung ứng tình. Huống, sau đó tìm được nhập đường sau mới bắt đầu ngoại khoa giải phẫu. Nhìn xác thực đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc. Bành Dài là một ngoài nghề cảm thấy không việc gì quá lớn cần thiết. Nhưng ngày hôm nay nghe thẩm cứ như vậy nói. Hắn trong lòng động một cái. Ông chủ Trịnh tinh tế dưới thao tác. Đã bắt đầu hiển lộ khối u tiết đoạn trên dưới tất cả 1 hoặc 2 cái sức khỏe tiết đoạn cức nhô lên. Truy bản đạt tới tiểu quan tiết, cục bộ mổ xẻ rõ ràng, tổn thương cực nhỏ, trợ thủ cầm trong tay vô khuẩn vải xô cũng không có đổi qua. Người chú ý tới sao? Mới vừa tham gia bác sĩ tạo ảnh thời điểm, ông chủ Trịnh tầm mắt ở tham gia trên màn ảnh dừng lại thời gian rất dài. Thẩm lão hỏi, chú ý tới, Dương chủ nhiệm trả lời, là ông Ngực Trịnh ở xem cục bộ chảy máu tình huống. Phân tích giải phẫu hẳn tránh những cái kia tương đối lớn mao quản, Hắn đối với hình ảnh học cùng cục bộ giải phẫu hiểu đều rất thấu triệt. Thẩm lão ánh mắt híp thành, một cái tuyến, còn phải nói là hình ảnh xuất thân bác sĩ. Đối với hình ảnh hiểu chính là thấu triệt. Dương chủ nhiệm không lên tiếng, Bành Giai nhưng muốn nói cho thẩm lão, ông chủ Trịnh cũng không phải là hình ảnh xuất thân, hắn là cấp cứu bác sĩ. Nhưng Bành Giai không ngốc, hắn không có lý do lúc này quét thẩm lão hứng thú. Có thể Trịnh Nhân bởi vì tip giải phẫu thuật thức lấy được rồi giải Nobel, cho mọi người lưu lại một cái sâu sắc đến không cách nào xóa nhòa ấn tượng hắn là khoa can thiệp. Bác sĩ, lão sư, lần trước ta xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu tim, có chút chi tiết xem không hiểu, nhưng chủ yếu điểm vẫn là biết. Dương chủ nhiệm nói, ta hỏi ý kiến tim ngực bác sĩ, bọn họ ý kiến là khẳng định không làm được. Đây là một loại suy nghĩ lên đột phá. Ở ông ngờ Trịnh trước, ta không gặp người có thể làm như vậy. Trước nhìn, ta cảm thấy hôm nay giải phẫu sẽ rất có ý tứ. Thẩm lão thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn híp lại thành một cái sợi cặp mắt trong con ngươi mơ hồ có sạch bóng bắn ra. Thuật giã bên trong, Tô Vân dùng vải xô đệm bảo vệ khối u chung quanh sức khỏe tổ chức. Sau đó hai người ở khối u bên ngoài cẩn thận rời xa. Đem đường lui có thể hiển lộ khối u cốt bao gồm bị mệt mỏi cức nhô lên. Truy bản, tiểu quan tiết đạt tới bộ phận bên khối toàn bộ bại lộ ra. Trong giải phẫu ra máu như cũ rất ít, biểu hiện rời xa quá trình không phải trần mắt thấy thuật giã, mà là tinh tế hiển vi thuật giã, tinh xảo rời xa, thuật giã từ đầu đến cuối không có đổi qua. Người phẫu thuật và trợ thủ thủ pháp ổn định tới cực điểm. Tấc vuông bây giờ thành thạo, nhìn làm người ta xem thế là đủ rồi. Qua mấy phút, Dương chủ nhiệm cười khổ. Lão sư, ta so sánh hồng ngoại tuyến màn ảnh cùng tham gia màn ảnh. Miễn cưỡng có thể xem hiểu ông chủ Trịnh giải phẫu. Có thể hắn liền cũng không ngẩng đầu. Mới vừa nhìn mấy phút, liền toàn đều nhớ sao? Vẫn là trẻ tuổi, trí nhớ này thật tốt. Ta đoán chừng là, thẩm lão nói, phòng CT, có cái nóng này không tốt đinh bác sĩ. Sang năm về hưu cái đó, ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ, Dương chủ nhiệm nhẹ giọng nói. Hắn giống như là ở xem đài như nhau, không dám nói chuyện lớn tiếng, rất sợ quấy rầy người phẫu thuật giải phẫu. Đinh bác sĩ nóng này thật không tốt. Tổng bị người bệnh khiếu nại, nhưng mà mỗi lần phòng y tế phải xử phân hắn đều bị phòng CT chủ nhiệm cho cản lại. Là bởi vì là hắn nhìn qua một lần phim là có thể nhớ. Đã nhiều năm như vậy, ta có lúc không nhớ nổi từ trước phim, đi ngay tìm hắn, có người sao, trí nhớ chính là tốt. Đây là trời xanh, trí nhớ tốt, thủ pháp khá tốt, Dương chủ nhiệm thở dài. Khẽ lắc đầu, cái này đều không phải là mấu chốt, chủ yếu vẫn còn ở tại giải phẫu ý nghĩ. Thẩm lão nói, ông chủ Trịnh tại sao phải bất chấp lớn như vậy nguy hiểm làm giải phẫu livestream? Còn không phải là vì cung cấp một cái ý nghĩ, tham gia dẫn dắt, tận lực nhỏ đối với người bệnh tạo thành trong giải phẫu phó tổn thương. Đây là sau này ngoại khoa giải phẫu phương hướng lớn. Đúng vậy, lão sư. Chỉ nhớ tốt không coi vào đâu, coi như là ngươi xem một lần không nhớ được, chẳng qua lặp đi lặp lại xem hai lần. Hồng ngoại tuyến màn ảnh và tham gia màn ảnh ngẩng đầu là có thể thấy được. Hình ảnh cũng ở phía trên, ông chủ Trịnh 1 giờ có thể làm xong giải phẫu, giỏi lắm ngươi dùng 4 giờ làm xong, nhưng người bệnh vết thương muốn so với từ trước nhỏ rất nhiều. Bành Giai không nghĩ tới thẩm lão cho ra ý nghĩ là như vậy. Hắn nguyên lai không phải điều ông chủ Trịnh tật xấu, mà thật sự là tới học hỏi giải phẫu. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút khó tin, nhưng Bành Giai lòng không có trước như vậy thấp thỏm bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.